Chương 729, cười không nổi. Tinh linh đế quốc trở thành một cái lịch sử danh từ, hiện tại đế quốc này hết thảy đều đã thuộc về hệ làng hiệu. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không thu hoạch được gì, bọn hắn lấy được mình tha thiết ước mơ đồ vật, kia chính là mình đám tiền bối lưu lại chân quý di sản, cái kia vẫn tồn tại như cũ tại trên mặt trăng thượng cổ di tích, Nguyệt Thần Điện đương nhiên, trên thế giới này, cũng chính là trên ma pháp đại lục, có một ít người là không thèm để ý cái gì Nguyệt Thần Điện thuộc về, bọn hắn để ý là mặt khác một vài thứ. Soạt một chi tinh mỹ ly pha lê ngã tại chân nhắn như mặt gương đá cẩm thạch đất gạch bên trên, trong nháy mắt liền vỡ nát thành đếm không hết mảnh vỡ. Bên trong mỹ vị quý báo rượu đỏ bay bắn tung tóe khắp nơi, ở đây người phục vụ còn có người mặc hoa mỹ trường bào đại thần, đều chỉ có thể thận trọng thấp túi đầu của mình. Ngồi ở chủ vị, mặc phức tạp mà lại điểm đầy bảo thạch kim sắc trường bào nam nhân, tức hồn hển tại đại điện trống trải bên trong gầm thét. Đây là đang làm gì bọn hắn đến tột cùng còn đem không đem ta để vào mắt, đây là đe dọa, đây là lừa gạt, đây là đối vĩnh hằng đế quốc khinh nhờn, đúng vậy. Hắn liền là vĩnh hằng đế quốc hoàng đế, là đế quốc này có quyền thế nhất chúa tể giả. Hắn vẫn là một cái ma pháp sư cường đại, tại cái thứ tư ma pháp chi nhãn mở ra về sau, tấn thăng thành pháp thánh cường đại ma pháp sư. Nguyên bản, hắn là vĩnh hằng đế quốc xui xẻo nhất hoàng đế, tại hắn đăng cơ kế vị về sau. Không qua mấy năm hạnh phúc ngày tốt lành, liền không thể không đối mặt liên tiếp bi kịch. Đầu tiên liền là phía đông thánh ma đế quốc quật khởi mạnh mẽ, lúc đầu nhỏ yếu thánh ma đế quốc vợ y ma có được trường thương đại pháo, trở nên không còn như vậy nghe lời, cái này khiến vĩnh hằng đế quốc đã mất đi mình triều cống thu nhập. Sau đó chính quốc của mình, cũng chính là một mực rộng rãi bình đẳng gờ dị kín đưa ra yêu cầu, muốn tại vĩnh hằng đế quốc bắc bộ tu kiến một đầu gọi là đường sắt kỳ quái nói đường. Dù là lại làm sao không tình nguyện, vị này vĩnh hằng đế quốc hoàng đế vẫn là nắm lô mũi nhận, ai bảo gờ gì kìn lợi hại, mình không thể trêu vào đâu. Ngay sau đó, thánh ma đế quốc liền mơ hồ chiến bại, một cái cường đại hơn đông phương đế quốc ghệ lản hiệu xuất hiện. Hắn cái này vĩnh hằng đế quốc hoàng đế còn chưa hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra, khôi lồi đế quốc xâm lấn lại bắt đầu. Một trận lề mề thế chiến chính thức bộc phát, vĩnh hằng đế quốc bị ép cuốn vào trong đó. Khôi lồi đế quốc bắc thượng tờ ập tờ kích, vĩnh hằng đế quốc ngay cả mình đô thành cả giản mệ ịp đều ném đi. Thật vất vả nhịn đến thắng lợi, ngay cả khôi lồi đế quốc đều đánh không lại hệ lạn hữu chiếm lĩnh vĩnh hằng đế quốc rất nhiều luân hãm khu, quả thực là đem những này luân hãm khu chiếm làm của riêng. Về sau, lại tới một đám tinh linh người lùn, không nói hai lời liền muốn vòng một khối đất đất, nói là mượn đi xây một cái chỗ tránh nạn, đến lúc đó ngày tận thế, tất cả mọi người chơi xong. Có trả hay không cũng liền không trọng yếu. Tuyệt vọng vĩnh hằng đế quốc từ trên xuống dưới tại ác ma xâm lấn thế giới hủy diệt trong tuyệt vọng vò đã mẹ không sợ rơi. QNZ sẽ đồng ý tinh linh tộc mượn đất yêu cầu, dù sao cũng coi là bán một cái nhân tình. Có thể để người dở khóc dở cười kết quả là, ma pháp đại lục lại không hủy diệt, tình thế không biết chuyện gì xảy ra liền lại nghịch chuyển sau đó những cái kia bị cắt nhường đi ra, mượn đi ra thổ địa, QNZ liền không có hạ văn loại chuyện này. Đặt ở ai trước mặt, QNZ sẽ không dễ chịu đường đường một cái ma pháp đế quốc, ném đi mình 2/3 lãnh thổ, lại còn đều không có nghiêm chỉnh thuyết pháp, cái này ai có thể nhịn được rồi một cái chủ quản quan văn đại thần dâu ria đều khí không. Ngưng run rẩy, hắn vô bàn, lòng đầy căm phẫn hô, vô luận là từ dư luận bên trên, vẫn là từ ngoại giao bên trên, đây đều là một loại ép buộc hành vi, đây là tại công nhiên phá hư liên minh QNZ vợ ơi a, chúng ta là minh hữu a, cũng không thể không dứt hại chúng ta một quốc gia a, chúng ta hẳn là phát ra thanh âm của mình, hắn đế quốc của hắn chẳng lẽ liền không suy nghĩ chúng ta xong xuống một cái sẽ đến phiên ai, một người tướng lanh a n l i mình bội kiếm bên hông, tiếng nói dị thường to, gần nhất hắn sống lưng đều ưỡn đến mức so những người khác thẳng một chút. Rốt cuộc vĩnh hằng đế quốc hơn phân nửa quốc gia thu nhập, đều đặt ở hắn chỉ huy quân đội lên trong thời gian 2 năm, vĩnh hằng đế quốc bộ đội chủ lực súng hơi đổi pháo xưa đâu bằng nay, đã sớm trang bị bên trên 4 xe tăng, T-51 máy bay chiến đấu, 155 ly đại đường kính súng lựu đạn, binh sĩ cũng đã thuần một sắc dùng tới AK-47 ạ xuất phẩm, sức chiến đấu có thể nói là có đề cao lớn. Chính là bởi vì quân đội sức chiến đấu tăng lên mấy lần, vị này tướng lĩnh mới có thể càng có tự tin, mới dám tại văn thần tập đoàn trước mặt ngẩng lên cái cằm nói chuyện. Có không có cách nào, từ ngoại giao pháp lý trên bác bỏ hệ lạn hữu cùng tinh linh đế quốc loại hành vi này một bên luật pháp đại thần, nghiêng đầu đi hỏi người đứng bên cạnh ngoại giao đại thần No Y theo hệ lạn hiệu đế quốc ngày càng cường đại, vĩnh hằng đế quốc nội bộ QNZ tiến hành một loạt cải cách. Những này cải cách hoạch tâm liền là biến pháp đồ cường, trên đại thể liền là bắt chước hệ lạn hiệu, đem quốc gia cơ cấu phân chia đến càng thêm hợp lý một chút. Bất quá, Na Uy chủng loại giống như mãn thanh nha môn đổi bảng hiệu cải cách, có thể tạo được phần lớn hiệu quả, cũng chỉ có người trong cuộc mình biết rồi. Đừng nói giỡn, đó đã không phải là tinh linh đế quốc, kia là trước tinh linh đế quốc một bên một cái khác đại thần mang theo vài phần chế nhạo mở miệng nói móc No Uy hắn nói đúng là sự thật. Tại trước đây mấy giờ, tinh linh đế quốc cái này quốc hiệu liền đã trở thành lịch sử. Tinh linh đế quốc không còn tồn tại. Hiện ra tại đó đã là hệ lạn hữu đây không phải tại hồ nháo sao chúng ta ban đầu là ở vào hữu nghị, vì đại cục suy nghĩ, mới cắt nhường bắc bộ địa khu, làm tinh linh đế quốc tạm mượn lãnh địa để bọn hắn ở nơi đó thành lập mình chủ thành. Một sĩ quan là tổ quốc của mình giải oan. Đúng vậy à, lúc ấy chúng ta vẫn còn bị khôi lôi đế quốc công kích bị động bên trong, nhưng lúc kia chúng ta vẫn là điều rất nhiều nhân lực vật lực. Giúp những này bội bạc tinh linh thành lập nhà của bọn hắn bên cạnh hắn một cái khác đại thần đi theo bán thảm. Hiện tại tốt bọn hắn vờ ơ y ma không có về còn chúng ta lãnh địa ý tứ, còn đem những này thổ địa, đều đưa cho hệ lạn hiệu mấy cái đại thần tức giận bất bình. Ngồi ở chủ vị hoàng đế sắc mặt càng thêm khó coi, hắn lúc nghe tinh linh nhập vào hệ lạn hiệu tin tức này về sau, trên mặt liền lại không còn nửa phần tiếu dung tại đã mất đi thánh ma đế quốc triều cống về sau hắn chỉ là cười cười. Tại không thể không cho phép nước khác tại lãnh thổ của mình trên tu kiến đường sắt thời điểm hắn cũng chỉ là cười khổ một cái. Tại hắn không thể không cầm hệ lạn hiệu viện trợ còn có phụ cấp, cắt nhường một chút lãnh thổ cho hệ lạn hiệu thời điểm, hắn còn có thể miễn cưỡng vui cười làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Thế nhưng là, hiện tại, hắn không cười được, đế quốc của hắn chỉ có thời kỳ toàn thịnh 1/3 lớn nhỏ, hắn cảm thấy một thanh lơ lửng trên đầu lợi kiếm. Hắn thấy được hệ lạn hữu không ngừng không nghỉ bành trướng dạ tâm.